cậu đối với Mạch Khê cho dù có động lòng hay không, đều phải lựa chọn buông tay. Nhiếp Thiên Luật nhìn chăm chăm vào cô gái đương nằm trên giường, thở nhẹ một tiếng đau thương. Quá bất đắc dĩ, buông tay, Lôi Giận bấy giờ mới có phản ứng. Thân hình cao lớn cũng theo hai chữ này mà run run một chút, bàn tay to càng siết tay Mạch Khê thêm chặt. gocchuyenaudio.com, như sợ một khi đã buông ra, mọi thứ sẽ bị gió cuốn đi, không thể nào níu kéo được nữa. Nếu cậu đối với Mạch Khê là không phải tình yêu, như vậy Mạch Khê chỉ nhìn thấy ở cậu mọi thứ đều là trả thù. Mạch Khê chẳng qua chỉ là một quân cờ để trả thù mẹ cô ấy. Nhưng nếu cậu thực sự yêu Nhiếp Thiên Luật trần chờ một chút nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của Lôi Giận. Nếu là yêu, như vậy cậu càng hẳn phải buông tay. Tính Mạch Khê trời sinh đầy kiêu ngạo, có lẽ không cần dùng thân phận là cha nuôi của cô ấy thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận người đã phát sinh quan hệ cùng với Bạc Tuyết. Đó là mẹ của cô ấy, chuyện này đối với cô ấy như là một tai nạn tàn khốc. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân khiến Mạch Khê phải tự sát. Lôi Giận đột nhiên nhắm mắt lại, một bàn tay khác đặt trên đùi chậm rãi siết chặt lại. Nhiếp Thiên Luật cũng khó xử vô cùng. Đây là cục diện không có một con đường lựa chọn nào khác. Người luôn luôn làm việc thành thạo như Lôi Giận giờ đây chỉ có thể đối mặt. Hoặc là buông tay, hoặc là vẫn phải buông tay. Bởi vì anh có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn rất sâu trong đáy mắt hắn. Hành động lần này của Mạch Khê đủ có thể đập tan mọi hy vọng trong tất cả những phương thức của hắn. Thật lâu sau đó, cậu chỉ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Điều đơn giản như vậy, chẳng lẽ, lại trở thành hy vọng xa vời. Lôi Giận cúi đầu mở miệng, giọng nói khàn đặc lộ ra sự bất lực chưa bao giờ có. Hai tròng mắt lưu luyến trên gương mặt cô luôn ánh lên sự cương quyết không thể buông tay. Cô ấy mới 18 tuổi, phải sống như thế nào đây? Rời khỏi cậu, cô ấy phải sống một cuộc sống như thế nào? Trên bờ vai, là bàn tay vững chãi của Nhiếp Thiên Luật cũng mạnh mẽ, cũng trầm ổn như vậy. Anh không ngờ rằng người cậu cao cao tại thượng như vậy, giờ khắc này lại trở thành một người bất lực. Trong mắt Nhiếp Thiên Luật, người cậu Lôi Giận của anh tựa như một người không gì không làm được, không có một sự tình gì có thể làm khó hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bị chuyện gì tác động đến. Nhưng là hôm nay, hắn lại bất lực đến như vậy, quyến luyến không thôi vì một người con gái. Cứ như vậy mà buông tay đi, anh biết nói như vậy là hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng anh vẫn luôn lo lắng. Lần này là cậu phát hiện kịp thời, nhưng cậu có thể chắc rằng cô ấy sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba không? Nếu lúc đó cậu không ở bên cạnh Mạch Khê, anh không có nói thêm điều gì nữa, chỉ một lời nói dở dang, để cho người khác điền vào đó suy nghĩ riêng. Ngón tay Lôi Giận chợt run run, một cảm giác đau đớn xé nát tim, như rời núi lấp biển đánh úp lại. Cô là kiên quyết như vậy, dùng một phương thức không lưu luyến nào mà nói lời từ biệt với hắn. Hắn thật sự đã khiến cô không hề vui vẻ, thậm chí lại nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ, chỉ là vì có thể rời khỏi hắn. Không khí chợt có sự bi thương. Thiên Luật, để cậu yên tĩnh một chút. Giờ khắc này, Lôi Giận thật ích kỷ muốn có được không gian riêng với Mạch Khê, không gian chỉ có hai người, yên tĩnh suy nghĩ về con đường phải đi. Nhiếp Thiên Luật gật gật đầu, lẳng lặng lui ra ngoài. Lôi Giận lẳng lặng nhìn Mạch Khê, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế như ánh trăng tỏa ra sự dịu dàng đến thế. Đôi môi đỏ hồng vốn có hơi hơi tái nhợt khô ran hẳn đi. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống bên đầu giường, cánh tay dài duỗi ra dịu nhẹ nâng cô dậy, để cái đầu nhỏ vô thức. gocchuyenaudio.com, tựa vào trước ngực hắn, ôm ấp cô như thế này, không một chút ý muốn buông tay. Người con gái yếu ớt trong ngực hít thở từng hơi nhàn nhạt, lẳng lặng phả vào lồng ngực hắn, lại khiến ngực hắn đau đớn đến nhường này. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng tỏa ra từ người cô lại quen thuộc, xua tan đi toàn bộ mùi khử trùng trong căn phòng. Lôi Giận chưa bao giờ thống hận bản thân mình như thế này. Cô yếu ớt đến như vậy, mà hắn, đã làm cái gì? Đôi môi mỏng hạ xuống, giữa những sợi tóc của cô, lưu luyến không thôi, thật lâu không rời đi. Cuối cùng, Lôi Giận nhắm hai mắt lại, trong một cái chớp mắt khóe mắt cương nghị thế nhưng lại ẩm ướt. Khê Nhi, tôi chỉ muốn cho em vui vẻ, giọng nói của hắn trầm đục mang theo nỗi đau như lắng đọng lại từ ngàn vạn năm. Đối với vấn đề của Nhiếp Thiên Luật, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không có cách nào nghiền ngẫm cảm xúc mơ hồ chới với của tâm tư bản thân mình. Thật buồn cười biết bao, hắn luôn luôn thấu hiểu tâm người khác. Chỉ cần liếc mắt đối phương một cái, hắn đoán chắc được tâm tư của đối phương. Nhưng là, rốt cuộc cũng không thể hiểu được chính trái tim mình. Bởi vì cảm giác này hắn không hiểu được, là dãy dụa thống khổ cùng bồi hồi, thậm chí hết thảy lựa chọn hắn nghĩ đến đều có vẻ bất lực đến như thế. Kết quả còn lại chỉ còn có đau thương, mà Khê Nhi của hắn lại trở thành người hy sinh lớn nhất. Trong phòng bệnh, là bi thương triền miên. Ngoài phòng bệnh, Nhiếp Thiên Luật thầm thở dài. Một nỗi đau khó tả xoay quanh anh. Có lẽ thế gian này chính là như vậy. Nguyên nhân tình duyên không còn, chẳng phải việc người có thể khống chế. Có những thời điểm, có những người, có những tình yêu, như loài hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai vì ai mà tồn tại? Có yêu nhưng không thể thì chỉ như chiếc lá bị gió thổi bay đi, biến mất trong cơn mưa dữ, giống như những chấm nhỏ rắc đầy trời, chỉ còn có ánh sáng mong manh không ngừng lóe rơi ách chương.